Chương 369, Tứ Tượng Linh Binh. Bốn cái thánh tử cầm trong tay linh binh, đây là Tô Tứ Tượng nhất mạch Tứ Tượng Linh Binh, mô phỏng thần khí chế tạo, một bộ này linh binh rất trân quý, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không lấy ra, lần này bởi vì Tô Tứ Tượng bỏ mình, hắn mạch này mới thịt đau xuất ra, Tứ Tượng Linh Binh phối hợp lại, lập tức có Tứ Tượng hư ảnh bạo phát đi ra, hóa thành kinh khủng chân linh, có mênh mông không gì sánh được sát ý, bầu trời đang không ngừng oanh minh, bốn người xen lẫn mà ra đạo vận đang điên cuồng bộc phát. Bọn hắn mỗi một cái khí thế đều nhảy lên tới đỉnh phong, cầm trong tay linh binh nghiêm nghị không gì sánh được đứng ở nơi đó, bầu trời đều muốn băng liệt, tùy ý ngươi mạnh cỡ nào, hôm nay đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Tô Hàn Hỏa mang theo ba cái thánh tử, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, trong tay linh binh tại hắn quán thâu lực lượng về sau, tỏa ra kinh khủng xích hà, một đầu linh tượng lao ra, khí thế kinh khủng ngập trời, thẳng giết Diệp Vũ. Rất nhiều người nhìn xem, đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy lực lượng này vượt ra khỏi thiên nhân cảnh lực lượng, đặc biệt là lực lượng như vậy có bốn đạo, tạo thành liên kích chi thế thẳng hướng Diệp Vũ, chân diễn cổ giáo quả thật phi phàm, nội tình này để cho người ta kinh ngạc, đúng vậy a, Diệp Vũ mặc dù cường đại, có thế chiến ba cái truyền thừa tử, nhìn khó có thể đối phó, nhưng bọn hắn lập tức có thế đúng bệnh hốt thuốc, trực tiếp mượn một bộ linh binh để đền bù chênh lệch như vậy, tứ tượng chân linh hiện ra, phối hợp thực lực bọn hắn, Diệp Vũ rất nguy hiểm, đúng vậy a, cái này mỗi người chiến lực thẳng bức truyền thừa tử, đặc biệt là Tô Hàn Hỏa, muốn siêu việt truyền thừa tử. Rất nhiều người nghị luận, đều cho rằng Diệp Vũ khó mà ngăn cản, chỉ bằng mượn cái này có thể giết ta. Diệp Vũ cười ha ha, nhìn xem mấy người nói ra, Diệp Vũ xuất thủ, nắm đấm quét ngang mà đi, lấy nắm đấm thẳng oanh bốn người, kinh khủng đối oanh trực tiếp đem Diệp Vũ cũng đánh bay, hắn mặc dù ngăn trở, khí huyết cũng bốc lên lợi hại, không thể không thừa nhận, bốn người khu động tứ tượng linh binh xác thực cường đại. Tô Hàn Hỏa gặp Diệp Vũ thế mà ngăn trở một đợt công kích, trong lòng của hắn cũng chấn động, vốn cho là một đợt này công kích đủ để trấn áp Diệp Vũ, quả nhiên cường đại, thực lực thế này ta coi là thật không bằng. Tô Hàn Hỏa hiện tại đã biết rõ vì cái gì trong tộc điều động hắn đến không đủ, còn đem tứ tượng linh binh cho hắn đồng thời điều động ba cái thánh tử phối hợp, rất ngạc nhiên ngươi có thể ngăn cản vài chiêu, hiện tại chúng ta liền đánh giết ngươi. Tô Hàn Hỏa đối với ba cái thánh tử nói ra, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng, ba cái thánh tử đáp lại, bọn hắn vận dụng chính mình linh tượng. Linh tượng, đây là người tu hành mới bắt đầu ngưng kết mà thành tồn tại, ngưng tụ linh tượng mới tính chân chính uẩn linh cảnh, người tu hành đại chiến, vận dụng linh tượng cơ hội rất ít, trên thực tế, rất nhiều người tu hành đến phía sau, đối với linh tượng tu hành cũng càng ngày càng yếu. Tô Hàn Hỏa bọn người thân là chân diễn cổ giáo thánh tử, bọn hắn biết linh tượng tác dụng, cho nên bọn hắn chưa bao giờ buông tha linh tượng tu hành, bọn hắn linh tượng cũng không phải là cái gì kinh khủng linh tượng, chỉ có Tô Hàn Hỏa linh tượng để cho người ta coi trọng một chút. Bởi vì đó là một đầu hung mãnh mang thú, Tô Hàn Hỏa linh tượng lao ra, trực tiếp chui vào đến linh binh bên trong, cường đại lịch luyện hoàn toàn quán thâu ở trong đó, hắn toàn diện khôi phục lấy linh binh, lập tức từ linh binh bên trong, xuất hiện một đầu to lớn chân linh, đây là một đầu huyền vũ, to lớn vô cùng, có mênh mông khí tức, ta lấy linh tượng kích phát tứ tượng linh binh, có thế từ trong đó kích phát ra thánh thú hư ảnh, ta dù chưa từng rèn luyện ra thánh thú linh tượng, có thế giờ khắc này tương đương với ta rèn luyện ra được, ngươi như thế nào ngăn cản ta? Tô Hàn Hỏa nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt sát ý nghiêm nghị, rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều nuốt nước miếng một cái, có thể ngưng tụ ra thánh thú linh tượng người tu hành có bao nhiêu, coi như cường đại như cùng truyền thừa tử, có thể ngưng tụ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật bực này, đều là thiếu niên thánh vương, thiếu niên chí tôn cấp bậc nhân vật, không nói một thời đại khó được nhìn thấy mấy vị, nhưng tối thiểu Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn biết dùng một tay đếm được đi ra, chân diễn cổ giáo. Sợ là chỉ có vị kia gọi Mạc Vô Thương mới tu hành ra dạng này linh tượng đi. Lúc này Tô Hàn Hỏa, thế mà mượn linh binh chi năng, sinh sinh giao hòa đem chính mình linh tượng hóa thành thánh thú cấp bậc, đây quả thực là hải nhiên. Bộ này tứ tượng linh binh quá kinh khủng, mượn linh tượng chi uy, coi là thật muốn trấn áp hết thảy. Mọi người thấy giữa sân, không chỉ là Tô Hàn Hỏa lúc này cái trán phương hướng đang rung động, có huyền vũ linh tượng lao ra, mặt khác ba vị thánh tử, lúc này cũng đều toàn lực khu động lấy linh binh tới giao hòa. Bọn hắn thể hiện ra mặt khác tam tượng linh tượng, an tâm đi chết đi, Tô Hàn Hỏa mở miệng, trực tiếp đánh giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ nhìn xem những này linh tượng xen lẫn lực lượng, trực tiếp trấn áp hắn mà tới, lấy linh tượng uy thế, bốn người giao hòa, cái này quả nhiên là khó mà ngăn cản sát chiêu. Thế nhưng là Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, nhìn xem Tô Hàn Hỏa ha ha cười nói, ta coi các ngươi là có cái gì năng lực, nguyên lai là mượn tứ tượng linh binh ma diệt ta linh tượng tiến tới giết ta, đáng tiếc a, các ngươi tính toán đánh nhầm. Nói đến đây, Diệp Vũ cái trán một giọt mưa xuất hiện, ta linh tượng các ngươi ma diệt không được, bốn vị thánh tử khinh thường, tứ tượng linh binh đều xuất hiện, tại bọn hắn bốn người khu động dưới, Coi như ngưng tụ ra chân chính thánh thú linh tượng thiếu niên thánh vương cấp tồn tại, cũng đều nguy hiểm, Diệp Vũ, hắn có cái gì năng lực ngăn cản, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vũ cái trán hiển hiện một giọt mưa lúc, bọn hắn càng là khinh thường, giọt mưa linh tượng, cái này tại tất cả linh tượng bên trong thuộc về tầm thường, tự tìm đường chết. Tô Hàng Hỏa gặp Diệp Vũ linh tượng thế mà xông lại, hắn cười nhạo nói, Diệp Vũ chiến lực rất mạnh, có thế tứ tượng linh binh cường đại nhất năng lực chính là hủy người linh tượng, một cái người tu hành linh tượng bị hủy, đây chính là thương tới bản nguyên, ngay cả thần hồn đều muốn bị thương nặng, một cái bị người trọng thương vật, bọn hắn còn không thể đánh giết sao, toàn lực xuất thủ, trực tiếp đánh giết, đừng cho hắn cơ hội, Tô Hàng Hỏa hô lớn, bốn cái chân linh hư tượng trực tiếp bao trùm mà xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, tràn ngập trực tiếp tuôn hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn không tránh không né, thế mà lấy chính mình giọt mưa linh tượng trực tiếp nghênh chiến bốn người mà đi, ngay trước là không biết sống chết a, vây xem bên trong có người dám thở dài, chỉ có Diệp Vũ tự tin, hắn giọt mưa rung động, nhìn nhỏ bé, lại sinh sinh cùng tứ tượng đụng vào nhau, tất cả mọi người biết một kích này muốn phân ra kết quả, bọn hắn cũng chờ đợi Diệp Vũ giọt mưa bị ma diệt, tiến tới Diệp Vũ bị trấn áp, chỉ là, giữa sân phát sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ ngốc trệ tại nguyên chỗ, bởi vì tràn diện kia căn bản không phải bọn hắn nhìn thấy như thế, tại sao có thể như vậy, có người tự lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy giọt kia giọt mưa cũng không có bị ma diệt, hắn treo ở Diệp Vũ trước người, là Diệp Vũ ngăn trở tứ tượng, bốn phía yên tĩnh giống như chết, đều sững sờ nhìn xem một màn này, cảm thấy khó mà tiếp nhận, thế nhưng là, khó khăn nhất tiếp nhận còn không phải hiện tại, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn con mắt trừng lớn, cũng không dám tin nhìn xem trong sân hình ảnh, 123truyện.com